Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 181 đánh lén. Bình thường sảng càng, ngày mai ban ngày đừng chờ. Trương Lâu hai nhà diệt. Mặt khác mấy cái trưởng lão còn sót lại thế lực cũng bị liền mạch bưng lên, bọn học sinh nhìn đến. Chính là tân một thế hệ khôi thủ hảo đê tiện vô sỉ hạ lưu. Lại hảo tàn bạo, nàng vì xử lý những người này. Không tiếc lấy chính mình làm nhị, còn lại bị kéo tới bối thư nhưng kỳ thật không tham dự Trương Lâu ra trưởng lão làm sự, còn lại trưởng lão nhìn đến chính là sơn trưởng hảo đê tiện vô sỉ hạ lưu. Lại hảo tàn bạo, vì xử lý này đó phản đồ. Không tiếc lấy chính mình đồ đệ làm nhị, nhưng cũng có khả năng là trái lại xem. Dù sao cuối cùng Trần A Điêu xem như bị chặt chẽ cố định ở khôi thủ cái này thân phận thượng. Ít nhất nàng tự cấp sơn trưởng đệ đao chuyện này thượng là thật sự chuyên nghiệp, bất quá không ít. Người đều nhìn về phía Giang gia cùng Dung gia. Này hai người liên lụy đi vào. Nhưng sơn trưởng không có động thủ. Thuyết minh bọn họ đấy là sạch sẽ, dù sao Dung gia người giờ phút này còn tính trầm ổn. Chỉ là trong lòng có hay không lòng còn sợ hãi cũng không biết, người đều chết xong rồi. Còn lại người còn không ra đi. Chạy mau chạy mau. Trưởng lão viện tra xét đội mới là tối cao vũ lực cùng nhất hung tàn bộ đội. Bởi vì nó giống nhau chỉ đối nội dơ lên dao mổ. Địa vị lực áp tam đường, nhưng A Điêu bị ngăn cản, nào đó tiểu nha nội sợ là ở đây duy nhất còn không. Sợ nàng người, chống nạnh ưỡn ngực ngửa đầu. Lạc Bảo nhìn A Điêu hỏi, ở tàng thư các thắng người của ta là ngươi. Lý Thương Tuyết cùng cách đó không xa Giang Tĩnh Chiêu đều theo bản năng xem qua đi. Lý Thương Hải liếc quá Thanh Quý Anh Tuấn lại âm trầm mặt thất hoàng tử. Lại liếc hướng một thân huyết lại hãy còn lấy ra trà sữa uống Trần A Điêu, cho nên cùng nàng tiếp xúc người là cái này Trần A Điêu sao? A Điêu bị ngăn cản, một tay câu lấy trà sữa, phủ liếc này lùn bí đao, lười nhác nói, nếu một cái bại bởi thủ hạ của ta bại tướng đều có thể thắng ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không hu tôn hằng quý lý ngươi? Cút ngay, nàng là cái dạng gì ngươi? Lúc trước nhiều ít cái sao trời bị nàng ép tới không thở nổi. Sợ bị giết, lại sao lại bởi vì một cái lùn bí đao nha nội mà thu liễm sát khí, người nào chỗ dựa có thể có nàng? Ngạnh. Lạc Bảo bị dọa tới rồi. Theo bản năng sườn khai một bước. A Điêu lúc này mới biếng nhác đi rồi. Phía sau đại tông sư nện bước vững vàng đi theo. Mơ hồ còn nghe được đại tông sư thanh âm. Không phải nói không tức giận, không bị ảnh hưởng. Hôm nay này diễn xuất nhưng không thấy được ngươi bình tĩnh. Hắn nhìn đến nàng tới trên đường cho người ta phát tin tức. Càn ban nhân vì cái gì muốn giúp nàng? Bất quá là bởi vì bọn họ tưởng được đến nên được địa vị. Nhưng tiền đề nhất định là nàng cái này khôi thủ được đến nên được địa vị, nào có cái gì tuyệt đối. Đối địch, chỉ cần vì tự thân ích lợi. Hàm đan cực đạo những người này chính là cơ trí thật sự, có thể dây quỳ liền tuyệt không hàm hồ. Đánh không lại liền gia nhập, kỳ thật. Nào có nàng cùng sơn trưởng sâu chuỗi. Này một lớn một nhỏ hai yêu nghiệt căn bản chính là vô tin tức nháy mắt đã hiểu kịch bản, nhưng cũng có thể thấy được Trần A Điêu là ngay từ đầu liền có sát tâm. Từ nàng tìm được nhiếp viên viên hợp tác phía trước liền tính hôm nay kết thúc ta là không sinh khí A, nhưng ta chưa nói không cho người khác sinh khí, cho nên hy vọng về sau ta có thể làm cho bọn họ càng tức giận. Lý Thương Tuyết ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy Kình Lâu cách đó không xa trong đình, có mấy người hoặc là ngồi, hoặc là dựa vào cây cột, tuy rằng không gì khí phái, nhưng khí chàng cường thịnh. Phía sau cùng ra tới một ít người nhìn đến những người này sau tức khắc kinh động, là bọn họ. Bọn họ đã trở lại, chỉ trở về hai cái, dư lại phỏng chừng còn ở Ma Linh Nguyên, lại không trở lại. Bãi liền đều bị càn ban người cấp chọn. Nhà mình đệ đệ muội muội cũng muốn bị đánh chết, A Điêu một người hấp dẫn những người này ánh mắt. Mọi người, nàng cũng nhìn những người này liếc mắt một cái đan sen. Rõ ràng cách một ít khoảng cách, lại lăng là có gặp thoáng qua bức bách cảm, đi qua sau. A Điêu hỏi đại tông sư này mấy cái hồ lô oa là ai? cảm giác rất nhất thể, khí thế cũng cường, quan trọng nhất đều tinh thần kỳ trung phẩm, trong đó một cái vẫn là tinh thần kỳ thượng phẩm, nhưng luận cho nàng cảm giác so Giang Tam cường hãn đến nhiều. Giống như tắm máu mà ra hùng đem, là chảy qua mài rũa, không phải phía trước những cái đó chảy gỗ, đại tông sư bảo tiêu. Lộc Sơn nội mấy cái chơi được đến tuổi trẻ một thế hệ đoàn thể. Người có thể cho rằng bọn họ là ở linh khí sống lại sau nhanh chóng ý thức được cơ hội mà tự mình sàng chọn cũng ôm đoàn cùng nhau tuổi trẻ một thế hệ. Bất quá ở kia hội, bọn họ khả năng bởi vì chính mình tuổi lớn, hoặc là đã sớm nhìn thấu phía dưới tiểu một ít bọn đệ đệ tâm tính không đủ. Tìm cơ bản là cùng tuổi, chính là 25 đến 30 chi gian. Hơn nữa, bọn họ ngay từ đầu liền trọng điểm đi đánh ma linh nguyên phát dục. Kỳ thật Lộc Sơn bên trong người đều xưng bọn họ vì thượng khôn ban. Dung Uyển những người này là hạ khôn ban, thượng khôn ban tổng cộng 8 người. Người hiện tại nhìn đến 5 người. Trong đó Lam Dực là tinh thần kỳ thượng phẩm. Còn có mặt khác không có tới 3 người kỳ thật so với hắn chỉ cường không yếu, trong đó hai cái kỳ. Thật A Điêu ở tàng thư các xem qua. Cái kia tóc đỏ thanh niên cùng một cái khác nữ, lớn tuổi bản khôn ban A. Phỏng chừng tay mới kỳ sau lao tới lang gia viện chính là những người này, lợi hại như vậy. Ta đây hiện tại qua đi theo chân bọn họ xin lỗi còn kịp sao? A Điêu cảm thấy hiện tại chính mình khẳng định đánh không lại, đại tông sư. Không kịp, vừa mới nhân ra ca ca phỏng chừng nhìn đến người khi dễ bảo bối của hắn đệ đệ, lạc bảo hắn ca A. A Điêu tức khắc nhíu cái mũi, thở dài, một khi đã như vậy, vậy, nàng chiều sau giơ lên tay, lạc bảo đám người, thượng khôn ban năm cái lớn tuổi ưu tú người thừa kế nhóm đều thấy được, đó là một cái ưu nhã thủ. Thế, ngón giữa hướng lên trời, đến từ Lam Dực cộng 12 triệu, đến từ Đoan Thành cộng 11 triệu, hai tự, A Điêu trang xong ích liền chạy về 6 trọng thiên. Trở lại lang gia viện giữa lưng cấp hỏa liệu làm khởi hai cái phối phương tới. Liền trong viện tưới hoa thả nhìn nàng thương ngô cũng chưa cấp một ánh mắt nửa giờ sau. Nàng uống lên giáp cấp phối phương nước thuốc. Ngâm mình ở đỏ tím chất lỏng quay cuồng trong ao. Phàn Long Vương Chi sớm đã biến thành một cái ở. Chất lỏng chung du động long ảnh. Thực mau leo lên tới rồi A Điêu trên người. Thống khổ. Quá thống khổ. Một bên chịu đựng thống khổ, một bên cảm nhận được long ảnh dây dưa chính mình thân thể xúc cảm, A Điêu nhịn không được hỏi bồn. Cầu, vì cái gì như vậy sắc tình? Ta sẽ mang thai sao? Bàn long gì đó, làm nàng nhớ tới nào đó thời xưa điện ảnh trung tiểu thanh xà yêu bị mỗ điều đại mãng xà cuốn lấy. Hình ảnh, làm, này cái gì phối phương? Vốn dĩ bồn cầu không nghĩ nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Nhưng nghe đến A Điêu thống khổ lại ẩn nhẫn thanh âm, nó một cái hảo hảo bồn cầu đều hiểu sai. Không đúng, nó hiện tại không phải bồn cầu. Nó là một cái cầu, A ngươi này. Ngươi đủ rồi A. Lộc Sơn việc thực mau vì vương tộc biết thất hoàng tử cùng cửu hoàng tử đợi sẽ. Được đến bên kia phản hồi tạm thời đừng động trần A Điêu. Quản chính mình tu hành, tuy rằng ở bất đồng địa phương. Nhưng hai vị này hoàng tử kỳ thật thần thái nhất trí. Đó chính là âm trầm, tình huống hướng bọn họ cho rằng tệ nhất phương hướng phát triển, thà rằng vương. Tộc tiếp tục yêu cầu bọn họ làm sự. Cũng không cần như vậy không mặn không nhạt làm cho bọn họ quản chính mình tu hành, đây là vì bảo. Trọng bọn họ tu hành tương lai sao? Không, càng như là một loại gác lại một bên từ bỏ, thất hoàng tử còn hảo. Cửu hoàng tử không quá minh bạch. Hắn nói như thế nào cũng là vương tộc bên trong nhất có tu luyện thiên phú người. Như thế nào liền dễ dàng như vậy từ bỏ trước mắt vương tộc vẫn chưa đưa tới bên trong nhất chung. Tâm trí bảo cho hắn thêm vào tư bản. Nếu không hắn thực dễ dàng là có thể đuổi kịp và vượt qua A Điêu, nhưng không có cửu hoàng tử nhịn. Không được liên hệ đạm đài trúc ảnh, người sau phỏng chừng ở vội. Bớt thời giờ cho hắn hồi âm. Giọng nói còn mang theo vài phần khàn khàn, một tháng sau. Đế hậu đại hôn, ngươi còn không biết sao. Ta hảo đệ đệ, ma linh nguyên chỗ sâu trong. Đang từ một cái huyết hồng quang đoàn ra tới chật vật nam tử dẫm lên phi hành khí. bay đến phía trước vách đá thượng một cái cửa động. Thấy được đang ở bên trong liền lửa trại hầm canh gà hai người, các ngươi nhanh như vậy kết thúc. Vừa vặn gặp gỡ liền liên thủ. Tình huống của ngươi không quá diệu a, gần nhất bên ngoài ma linh xào có chút không thích hợp. Hơn nữa ta làm nhiệm vụ thời điểm gặp gỡ mặt khác tu sĩ. Bọn họ nói cho ta biên cương bên kia không thích hợp. Tựa hồ liệt tần bộ đội không an phận bọn họ ở cố ý xua đuổi ma linh tụ tập ở biên cương, xua đuổi. Ba người đàm luận một hồi về ma linh xào sự, cũng nhắc tới triều đình sắp đế hậu đại hôn này đó quốc gia đại sự, cuối cùng mới nhàn tản nhắc tới khôi thủ, rất lợi hại một người, 19 cũng chưa đến, tâm tư quá xảo trá, chúng ta bó cùng nhau phỏng chừng đều chơi bất quá. Rốt cuộc sơn trưởng người nọ ánh mắt không phải giống nhau đáng sợ, có đôi khi cũng đến thừa nhận. Trên đời này đích xác có viễn siêu với chính mình cái gọi là yêu nghiệt, nhân tâm là không thể ấn. Tuổi tới tính, tóc đen cặp eo nữ tử ngón tay câu lấy một cây nhánh cây. Trắng thuần khuôn mặt ở ánh lửa chung như ẩn như hiện. Cho nên ngươi từ bỏ. Không, chính là cảm thấy nàng càng như vậy. Chúng ta càng đến đi đơn giản chiêu số có thể không dựa đầu óc. Liền tuyệt đối có thể vũ lực đối phó, tuy rằng tuổi lớn nhiều như vậy. Có điểm không biết xấu hổ, nhưng lang gia viện thật sự quá trọng yếu. Lịch đại bên trong nghịch tập khôi thủ người cuối cùng có cái gì thành tựu? Các ngươi đều biết, nhân sinh trên đời. Sao có thể không tranh, nửa tháng sau trở về đi. Trước đó, các ngươi tới xem hạ nhiệm vụ này. Biên cương, có đi hay không? Sơn trưởng xử lý một đám người sau. Chính mình cũng không gì phản ứng. Đang ở đối với một quyển hóa linh cổ kỳ phổ chơi cờ. Nghe xong tâm phúc hội báo sau, hắn nhàn nhạt nói, có người đi phiên tàng thư các những cái đó nguyên bản sao? Có, vị kia thất hoàng tử, sở làm bí thuật nguyên bản đều bị người lật xem qua. Lật xem nhân số vượt qua hai vị số. Đây là danh sách, sơn trưởng cười cười. Phất tay làm người đi ra ngoài, cổ kỳ phổ. Lão tặc, ngươi lại tại hạ cờ. Ngươi này đồ đệ chẳng lẽ là ngươi tân quân cờ? Sơn trưởng đầu ngón tay kẹp lên một viên quân cờ. Nhàn nhạt nói, Lộc Sơn lịch đại khôi thủ chưa bao giờ làm người quân cờ. Đặc biệt là nàng, Trần A Điêu người này am hiểu một bước xem 10 bước. Hắn không phải, hắn người này am hiểu xem người, nàng làm một cái ứng long huyết mạch. Nhưng mặc kệ là ta Lộc Sơn này đó linh vương, vẫn là bên ngoài những cái đó linh vương. Chỉ sợ đều ở tò mò Trần gia tổ tiên huyết mạch. Có lẽ thực mau liền có người tra được Trần Khuê, cổ kỳ phổ. Trần Khuê, này cũng không phải là cái đơn giản mặt hàng. Đáng tiếc hắn chọc phải càng khủng bố, nó đến từ sơ đại. Biết đến sự rất nhiều, nhưng cũng không toàn diện. Cho nên không có nhiều lời, sơn trưởng. Đúng vậy, cho nên ta mới cảm thấy nàng như vậy đều có thể quật khởi. Hiện tại Trần gia phần mộ tổ tiên sợ là đều bị tra xét cái biến. Bất quá bọn họ phỏng chừng không nghĩ tới nàng chẳng sợ ngụy trang thành thất hoàng tử. Cũng không có lấy chính mình nhất am hiểu huyết mạch bí pháp đi làm bí thuật nguyên bản, cái này cục. Linh vương cấp bậc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Bất quá bởi vì hắn tham gia, đại bộ phận Lộc Sơn người đều tưởng hắn tại hạ bộ thôi. Có thể đem A Điêu tồn tại cảm làm nhạt. Bất quá này đó linh vương cấp cũng không để bụng lâu trương những người này chết sống. Rốt cuộc Lộc Sơn vấn đề bãi ở kia. Quát cốt chữa thương thế ở phải làm. Nào đó người cũng sẽ không ở cái này thiết tác thượng phạm húy. Sơ đại sống sót người. Càng coi trọng trước mắt ích lợi, tỉ như Trần A Điêu nắm giữ huyết mạch bí thuật. Thật là một ngày mới ý tưởng. Tuy xa so không được người sáng lập ở tinh thần kỳ liền làm ra lang gia đạo bia đáng sợ. Nhưng lấy nàng trưởng thành hoàn cảnh. Đã nhưng khuy này siêu phàm, vạn nhất bọn họ tra được Trần Khuê. Đã biết Trần Khuê ở sơ đại liên lụy đến những cái đó chuyện cũ năm xưa. Đã biết nguyền rủa lợi hại. Liền càng đối nàng thủ đoạn cảm thấy hứng thú, cổ kỳ phổ. Người liền không nghĩ bắt được nhìn xem. Sơn trưởng cười một cái. Đều sống đến này phân thượng, nếu còn phải từ nhỏ nha đầu trên người đi nhìn trộm thủ đoạn. Bản thân chính là đối chính mình không tự tin. cho nên bọn họ không phải sơn trưởng, mà ta mới là bang. Lạc Tử tướng quân, so sánh với Trần A Điêu bên này trưởng thành. Hắn kỳ thật càng tò mò thiên linh tộc rốt cuộc muốn làm cái gì, vị kia quốc hậu liền như vậy chịu hạ. Vốn gốc, như vậy cái xấu xa háo sắc lão đông tây, nàng cũng nhẫn đến hạ. Nếu nhẫn đến hạ, kia mới đáng sợ, 3 ngày sau một cái đêm khuya. Trăng sáng sao thưa, trong viện hoa cỏ tươi mát, mới vừa tu luyện xong trở lại chỗ ở Thương Ngô mới ra hậu viện. Theo bản năng hướng cách vách viện phòng ở nhìn lại. Hắn đây là theo bản năng, lại chính đụng phải nào đó dao động, hắn cảm ứng được kia trong phòng có nào đó cường đại linh tính. Ở ra đời, chẳng sợ cách lang ra viện bản thân siêu cường ngăn cách hiệu quả cũng giật tan một chút. Làm hắn cảm giác được nàng. Đột phá, Thương Ngô rũ mi mắt, xoay hạ ngón trỏ thượng nhẫn ban chỉ, xoay nửa vòng, cởi, hướng không trung đầu ngón tay bắn ra, nhẫn ban chỉ bay ra. Ở giữa không trung xoay tròn, thực mau mở rộng, biến thành đường kính vài trăm thước thật lớn vòng tròn cái lồng. Nhưng hoàn toàn trong suốt hóa, chỉ có linh vương cấp nhẫn mới có thể nhìn đến ẩn ẩn phượng hoàng văn cấm chế. Rồi sau đó hắn vén lên vạt áo nhặt bước lên bậc thang đi vào trung hành lang. Đi trở về chính mình sân, dược trong ao, đã trở nên thanh triệt chất lỏng chung. À điêu từ trong nước toát ra. Dòng nước từ nàng thân thể chảy xuôi mà xuống. Long ảnh đã biến mất không thấy. Nhưng nàng vẫn chưa kết thúc tu luyện, mà là nhân cơ hội tiêu hao đại lượng di cốt. Từ giữa tôi lấy nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể, linh tính ra đời. Ở năng lượng duy trì hạ, nàng đem này đó linh tính tiếp dẫn tới rồi trước đây đứt gãy nhưng bị nàng tiếp dẫn mạch là căn cơ. Nhịp cầu, nó rất khó chữa trị. Nhưng một cái tiềm long phối phương ở lấy khủng bố cường độ rèn luyện nàng thân thể đồng thời. Cũng làm thân thể sinh ra cường đại sinh mệnh linh tính. À điều nhân cơ hội đem này đó linh tính dùng tới, TTT, nhịp cầu chính lấy ngày đó lộc sơn khảo. Hạch thuần dưỡng trì gấp trăm lần hiệu suất chữa trị, đương nhiên. Đây cũng là một cái thiêu tiền quá trình, tại đây 3 ngày bên trong. Nàng ở tiêu hao 2 cái phối phương hiệu quả thời điểm. Cũng ở đồng bộ tiêu hao đỉnh đầu tinh thần tệ. Tuy rằng nàng hiện tại không phải tinh thần kỳ. Đối tinh thần tệ trích hiệu quả khẳng định không bằng chân chính tinh thần kỳ tu sĩ chuyên nghiệp. Thả hiệu suất cao. Nhưng nàng muốn chính là ở tinh thần kỳ phía trước đặt nền móng, tài nguyên có thể tranh đoạt. Nhưng loại này vượt mức quy định đặt nền móng cơ hội cũng không phải là tùy tiện là có thể tranh. Thủ đến, giờ phút này. Di cốt nguồn năng lượng nhập thể. Điều khiển toàn thân tiến vào lột xác trạng thái. Mà tinh thần tệ rèn luyện mà ra sao trời dịch còn lại là tiến vào huyết nhục cốt cách các nơi. Không tiêu hao, nhưng bảo tồn xuống dưới. Không ngừng trở thành thân thể một bộ phận. Bất luận gì cốt vẫn là tinh thần tệ. Ở A điêu đỉnh đầu tài sản cơ hồ bị ép khô thời điểm. Nó rốt cuộc hoàn thành nhịp cầu hình thức ban đầu, cũng là kia một khác. À điều cảm giác được đến từ sâu trong cơ thể trình tự gen cường đại nhất phản hồi, ca sát ca. Sát cốt cách cùng huyết nhục phảng phất bị một loại thức tỉnh siêu phàm lực lượng một lần nữa tổ. Hợp dường như, thả lần thứ 2 ra đời linh tính, phía trước một lần linh tính là tiềm long phối phương rèn luyện. Thể chất đạt thành, lần thứ 2 còn lại là thuần thuần bởi vì nàng nhân cơ hội chữa trị căn cơ nhịp cầu hình thức ban. Đầu chỉ là một cái hình thức ban đầu, không tính hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng so với phía trước 1-2 điều mạch là cường kiện gấp trăm lần, đây là tích lũy đầy đủ. Lại từ tiềm long phối phương hiệu quả một phát nhập hồn, chỉ trong nháy mắt. Nàng liền cảm giác được 6 trọng thiên trấn áp thiếu một nửa, thật là đáng sợ, a điêu chính mình đều. Khiếp sợ chữa trị hiệu quả, hảo kỳ quái a. Theo lý thuyết này căn cơ nhịp cầu liên quan đến chính là ta tư chất. Tư chất cũng không hoàn toàn đại biểu sinh mệnh thể linh tính. Cho nên trên nguyên tắc liền tính nhịp cầu chữa trị, nó cũng không quá khả năng ra đời mặt khác một đám linh tính trừ phi ta nguyên thủy gen trình tự. Liền cụ bị nhất định linh tính cơ sở. Nhưng loại tình huống này giống nhau tồn tại với dị tộc A Điêu nhiều nhạy bén một người A. Một giây liền nghĩ tới đỉnh đầu đại thảo nguyên Trần Nhiên, ta má ơi. Tạ Ngọc Khanh như vậy có thể làm đại sự sao? A Điêu đầu óc lập tức liền hiểu sai. Nhưng thực mau lại nghĩ tới nguyền rủa là nhằm vào Trần gia. Nàng cũng có, nhưng thật ra phản chứng Tạ Ngọc Khanh không khác người, kia vấn đề ra ở đâu? Chẳng lẽ, Trần gia tổ tông có người trộn lẫn dị tộc huyết mạch? Mà ta kế thừa thiên hướng cái này dị tộc gen, bởi vì có đế hậu liên hôn ở phía trước. Thuyết minh dị tộc cùng nhân tộc kết hợp là được không? Hơn nữa, giống như chỗ tốt còn không ít. A Điêu lập tức hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng cũng không mặt khác manh mối nhưng điều. Cha, phỏng chừng có rất nhiều người giúp ta điều tra. A Điêu nghĩ đến hiện giờ chính mình lớn nhỏ, cũng coi như được với nổi tiếng đường tống. Khẳng định mặc kệ Lộc Sơn vẫn là vương tộc đều sẽ tranh nhau giúp nàng điều tra, bất quá hiện tại tu. Luyện xong, trấn áp hiệu quả triệt tiêu hơn phân nửa. Căn cơ nhịp cầu chữa trị hình thức ban đầu. Toàn phương vị tăng lên. A Điêu lập tức liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đáng tiếc một lần tiềm long phối phương quá. Quý, A Điêu vẻ mặt đau khổ ra ao. Đứng ở tắm vòi sen đầu hạ rửa sạch thân thể. Lờ đãng nhìn đến trong gương chính mình khi sửng sốt, nhịn không được thấu trước lại lần nữa nhìn, này tiềm long phối phương là mỹ dung phối phương. A Điêu lẩm bẩm hỏi, bồn cầu. Là bởi vì ngươi căn cơ nhịp cầu sự đi. Ta cảm thấy ngươi hiện tại ngược lại có điểm không giống Tạ Ngọc Khanh, là không quá giống. Một, người bộ dạng thường một chút chi tiết nhỏ là có thể sinh ra rất lớn thị giác sai biệt. Huống chi nàng như vậy mạo chi tiết biến hóa vài chỗ, A Điêu như suy tư gì. Cùng bồn cầu thuận miệng nói chuyện phiếm vài câu. Một bên nhanh nhẹn thay quần áo. Chuẩn bị đi ghét lang gia viện lớn nhất tài nguyên chỗ tốt, Thương Ngô trở lại trong phòng. Đã tắm gội xong, ra phòng tắm khi nghe được bên ngoài động tĩnh. Vì thế đi qua đi mở ra cửa sổ. Chính nhìn thấy bên ngoài hai phòng liên tiếp trung hành lang lén lút chạy ra một người tới, tựa hồ. Nghe tới rồi cửa sổ kẽo kẹt thanh. Người này ngẩng đầu xem ra, ánh trăng vừa lúc. Bạch mang mà sái bạc. Đối phương một khuôn mặt tên tuổi đường. Nhìn đến hắn sau còn chiều hắn cười, tinh quang đảo rơi vào nàng hai tròng mắt. Lộng lẫy sấp xỉ biển sao, người này bộ dạng như thế nào lại? Biến hóa một ít, so với bọn hắn phượng hoàng tộc càng tiếp cận nào đó thế nhân dễ dàng bị mê hoặc mỹ. Cảm Thương Ngô sửng sốt, nhưng thực mau thu liệm ánh mắt, gật đầu ý bảo, sau đang muốn về phòng nghỉ ngơi. Lại nghe người này kích động nói, ai, Thương đại ca. Xuống dưới không? Chúng ta cùng nhau tu luyện bái. Như vậy làm ít công to, Thương Ngô vốn định nói chính mình tìm hiểu xong. Nhưng nghĩ tới cái gì? Vẫn là đóng lại cửa sổ, A Điêu cũng chính là chờ mong hạ mời một chút. Thấy đối phương như thế lãnh đạm, phiên trợn trắng mắt, mở ra cấm chế vào hậu viện. Một bên bẩn thỉu bồn cầu. Dựa ngươi cái xú bồn cầu. Còn nói ta lần này tẩy tủy bề ngoài thay đổi đẹp. Có thể mê chết sở hữu nam nhân. Người gạt ta. Cái này Thương Ngô sao liền không phản ứng. Bồn cầu. Người nọ ra cũng không phải bình thường nam nhân a, là Phượng Hoàng ai. Hơn nữa ngươi nhìn xem nhân gia chính mình trường gì dạng. Nhân gia tỷ tỷ trường gì dạng. Khác nữ hải nhìn đến hắn đều hoa si. Ngươi từ nhỏ thấy nhiều mỹ nhân. Nhìn đến hắn hoa si sao. Đạo lý là không sai. Nhưng A Điêu vẫn là cảm thấy đen đủi, rốt cuộc nàng nhịn nhiều ngày như vậy. Liền hôm nay rốt cuộc có thể nhẹ nhàng chống đỡ được trấn áp tới tìm hiểu. Vốn định cùng nhân gia hợp tác hiệu quả càng dai. Kết quả nhân gia không phản ứng nàng, tức giận nga, A Điêu tiến vào sau. Tùy tay tháo xuống một cái sầu riêng. Lại cảm giác được cấm chế dao động. Vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thương Ngô vào được gì. Thương Ngô gỡ xuống ngọc quan. Chỉ dùng một cái kim ngọc hoàn lưu vật trang sức trên tóc loát một đầu như mực sợi tóc. Trên người mặc tím trường bào thập phần rộng thùng thình. Đi xuống bậc thang nói. 10 ngày tới rồi. Đây là ta hiểu được kết quả. Hắn giang hai tay tâm. Một viên huyền phù ký ức tinh châu hơi hơi xoay tròn. Này đảo làm A Điêu có chút xấu hổ. Người cho ta. Ta nhưng không có gì nhưng cho ngươi. Thương Ngô. Thiếu. Hành đi. A Điêu quyết đoán cầm ký ức tinh châu. Thương đại ca thật là hào sảng. Từ nay về sau ngươi chính là ta thân ca ca, luận được một tấc lại muốn tiến một thước ôm đùi. Người này kỹ thuật là nhất lưu, nhưng Thương Ngô lại chưa nói cái gì. Đã không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ đi đến một bên ngồi xuống tìm hiểu. A Điêu nhìn nhìn hắn, đáy mắt lược mỉm cười, người này so với hắn tỷ nhưng thật ra mềm lòng rất nhiều, thuần túy. Rõ ràng đã kết thúc tìm hiểu, nhưng khả năng suy xét đến nàng thiếu hụt nhiều như vậy thiên thời gian. Riêng tới giúp nàng, kỳ thật một người liên tục tìm hiểu cũng sẽ mỏi mệt. Rốt cuộc tinh thần thể đều không phải là vĩnh vô chừng mực, nhưng đối phương thiện ý. A Điêu cũng sẽ không dối trá cự tuyệt. Chỉ nghĩ ngày sau hồi báo một vài, hai người cũng chưa nhiều lời. A Điêu thực mau tiến vào tìm hiểu trạng thái. Lúc này đây, nàng tìm hiểu hiệu quả tuyệt phi trước đây có thể so. Ít nhất Thương Ngô nhạy bén đã nhận ra người này biến hóa. Ở hỗ trợ hình thành tốt nhất tìm hiểu âm dương lực lượng hoàn cảnh sau. Hắn quay đầu quan sát A Điêu, phát hiện người này trên người linh tính so với phía trước cường mấy chục lần không ngừng. Hơn nữa tựa hồ cũng không bị thứ sáu trọng thiên trấn áp ảnh hưởng, mới mấy ngày. Mỹ mạo nhan giá trị tăng lên cùng thiên tư tăng lên có quan hệ trực tiếp. Thương Ngô theo bản năng nghĩ, đảo không phải xu với nào đó tục tăng ý tưởng, mà là tiếp thượng một cái khác ý niệm như vậy cường biên độ lột xác. Không rất giống người bình thường tộc Trần gia sự hắn biết một ít. Nhưng chưa bao giờ hướng cái này phương hướng nghĩ tới, chẳng lẽ, A Điêu sao lại phát hiện không? Đến người này ánh mắt, vốn dĩ cảm thấy Thương Ngô người này quân tử đoan chính khí chất. Khả năng đến từ trái ngược đối mặt hướng mới có thể kích thích ra hắn niệm lực. Công lược hắn tâm tính, tỉ như tao khí một chút. Vì thế nàng mở miệng, Thương ca ca. Liền tính ngươi không tính toán tiếp tục tu luyện, cũng không cần vẫn luôn như vậy nhìn ta, ta tắm xong. Không có nấm chân, đến từ Thương Ngô cộng 35 triệu. Ngọa tào, từ cộng 1 cộng 1 cộng 1 bỗng nhiên nhảy đến 3.500 vạn. À điều chấn kinh rồi, bồn cầu cũng bị chấn trụ, nó ký chủ là thật không đem chính mình đương nữ nhân. Xem, cũng không đem Thương Ngô đương nam nhân xem a. Nó còn tưởng rằng tao khí công lược phương thức là dùng nam nữ ái muội phương thức đùa giỡn hắn đâu, trăm triệu không nghĩ tới vẫn là cái kia nấm chân. Kịch bản, nàng sao không nói chính mình có hôi nách đâu, Thương Ngô thu hồi ánh mắt. Ngón tay chiết hạ vạt áo. Nói, phù với mặt ngoài thanh danh tuy chưa chắc quan trọng, nhưng không đáng ngươi nhân vật như vậy tự tổn hại. Vì sao nói như vậy? Hắn biết nàng lời nói tất có mục đích. Mà chính mình với nàng tác dụng cũng bất quá là, ngươi có phải hay không thiếu tinh thần tệ. Thương Ngô thực trắng ra đến làm A Điêu kinh ngạc. Như vậy thẳng cầu A, nàng suy nghĩ một chút, nói, ca ca ngươi có đường tử. Ta cũng không trưởng quản trong tộc sự, đây là cự tuyệt. A Điêu chính thất vọng, nhanh chóng thay đổi phương hướng. Vậy ngươi tỷ, nàng cũng hảo trực tiếp A. Vừa thấy đệ đệ không giá trị liền lập tức theo dõi tỉ tỉ, Thương Ngô nhìn nàng một cái, hơi nhấp môi, nói, nhưng ta chính mình có một tòa quạng. A Điêu lập tức long mã tinh thần, người tỉ có ca ca ngài cái này đệ đệ, thật là quá hạnh phúc, hảo hâm mộ Nga, ta cũng hảo tưởng có ngài như vậy ca ca đau ta yêu ta, Trần Tốn nếu ở chỗ này. Phỏng chừng sẽ tức giận đến đỡ tường mà ra, bồn cầu đều không nỡ nhìn thẳng, ngươi lấy cái gì cùng ta giao dịch, Thương Ngô nhưng thật ra không dao động. Ngữ khí thanh thanh lãnh lãnh, A Điêu đã sớm tính toán hảo. Nghe vậy nói, bùa chú, Thương Ngô đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, A Điêu mỉm cười. Các ngươi thiên linh tộc nhiều dựa vào tự thân lực lượng. Thể chất cường hãn, huyết mạch siêu phàm. Trời sinh so nhân tộc càng giỏi về khống chế linh năng. Nhưng các ngươi lớn nhất nhược điểm chính là ít người. Cho nên các ngươi yêu cầu cấm kỵ vật loại này ngoại tại trang bị tăng cường các ngươi thực lực. Kia ngược lại ngôn chi. Bùa chú cũng là ngoại tại tài nguyên một loại. Ta có thể đại phê lượng cung cấp 11 cấp dưới bùa chú dùng để che chở các ngươi trung tầng dưới tộc. Nhân, nàng mặt sau câu nói kia làm Thương Ngô đồng tử hơi liễm. Người biết. A Điêu, Tam Quốc đều phân biệt cưới các ngươi dị tộc Tam Vương tộc cao quý nữ duệ. mà Tam quốc lẫn nhau quan hệ đối lập. Có thể thấy được các ngươi Tam tộc quan hệ cũng ẩn ẩn tan vỡ. Bất quá là ở từng người đầu tư buộc chặt. Kia trái lại, tự nhiên có người đi ám sát các ngươi trong tộc hậu duệ đối với sinh sản cực kỳ khó khăn dị tộc tới. Nói, đánh chết hậu đại so cường sát tộc đàn cường giả tính giới so càng cao, cho nên thiên linh tộc cùng Trần Tốn hợp tác, kia tự nhiên cũng có thể cùng nàng hợp tác. Mà thượng tuổi nhỏ nhỏ yếu thiên linh tộc tộc nhân tự nhiên yêu cầu nàng bùa chú hộ thân là người đoán không sai, Thương Ngô thừa nhận. God A Điêu đi thẳng vào vấn đề nói đến bùa chú cùng tinh thần tệ mua bán giao dịch nội dung. Nói xong sau, A Điêu một lần nữa tiến vào tìm hiểu trạng thái. Không ngừng ghét lang ra bích nội âm dương chi ý, mà Thương Ngô còn lại là ngồi xuống sầu riêng dưới tàng cây đọc sách, đem dạng sáng tảng sáng thời điểm. Nắng sớm đệ nhất lũ rơi xuống. Dựa cây cối Thương Ngô mở mắt ra. Chợt được đến đạo quang tĩnh từ tin tức nói cho Trần A Điêu. Biên cương nghi đem có chiến sự. Trần Tốn làm công bộ thị lang bị phía trên công bộ thị lang xa lánh. Hôm nay phái hướng biên cương, Thương Ngô nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía đang ở khổ tu A Điêu. Đang muốn chờ nàng tu luyện kết thúc hảo báo cho tình huống, đột nhiên, ong. Hắn nhìn người nọ nổi lên dấu tay. Tiếp theo thân thể của nàng trào ra hai loại nghịch phản lực lượng, mở ra tay. Tay trái lòng bàn tay thoán khởi một đạo âm lãnh tím đen hình rồng lôi đình. Tay phải lòng bàn tay thoán khởi một đạo như ẩn như hiện phun ra nuốt vào ngân quang cương mang. Không gian thứ nguyên nhận, Thương Ngô nhướng mày, đáng sợ. Nàng đã nắm giữ đạo thứ nhất âm ý cùng dương ý, trực tiếp cùng chính mình đồng bộ tốc độ, ở A Điêu. Kết thúc tu luyện sau. Thương Ngô đem chuyện này báo cho. Bất quá A Điêu không gì phản ứng. Liền nga một tiếng. Sau đó đem chính mình tìm hiểu kết quả nhớ nhập ký ức tinh châu trung giao cho Thương Ngô. Sau bắt đầu ăn sầu riêng. Kế tiếp toàn bộ hành trình chỉ cùng hắn liêu lang ra bích sự. Căn bản không để Trần Tốn. Đây là Trần gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quy tắc tam huynh muội. Vĩnh viễn sẽ không đi trộn lẫn đối phương tu luyện hoặc là sự nghiệp. Người cứu ta, ta cứu ngươi. Chỉ do hao tổn lẫn nhau thời gian cùng tinh lực, cũng là một cái kéo một cái xuống nước, cùng với chờ đợi để cho người khác cứu, không bằng ngay từ đầu khiến cho chính mình lợi cho nguy hiểm nhưng khống hoàn cảnh. Cho nên trước mặt còn chưa bao giờ từng có ba người chi gian ai vì ai mạo hiểm cứu mạng sự. Đa số cũng chỉ là lập trường thượng giúp một chút. Bao gồm khảo hạch sự từ duệ vài lần ra tay, tiền đề là kia sẽ A Điêu cũng không đem rơi vào không ai. Cứu liền tất quải hoàn cảnh, kia trái lại. Trần Tốn cũng chưa bao giờ có hành vi này, đi biên cương A. Làm không hảo là tưởng lập công xử lý công bộ thượng thư thượng vị đâu, này đạo quang tĩnh từ riêng. Tới nhắc nhở chính mình là làm chính mình đi cứu hắn. Khẳng định không phải. Đảo như là nhắc nhở chính mình mặt khác sự, liệt tần bên kia thánh địa mau tới, sau khi suy nghĩ. Cẩn thận, A Điêu nhíu nhíu mi, lẩm bẩm nói, nhanh như vậy, vội vã viếng mổ mà A, thật chán ghét kia nàng cũng đến nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nhưng như bây giờ tiến độ còn chưa đủ, lang gia bích bên này quá khó khăn. Nàng đạo ý cơ sở còn chưa đủ. Rốt cuộc không giống này đó Lộc Sơn thuần huyết từ nhỏ hun đúc, kế tiếp phương thuốc rèn luyện. A Điêu một bên ngụy trang phân biệt chạy kính đao hiệp cùng tàng thư các ghét tích phân. Một bên dùng thông mạch huyệt thuật không ngừng thêm vào rèn luyện thân thể, thời gian như nước. Chảy, hai chu sau. Nào đó đêm khuya, đệ tứ trọng thiên, tám người chi nhất người nào đó mới từ kính đao hiệp trở về. Vừa muốn nhập chính mình tương ứng viện môn. Đồng hồ bỗng nhiên được đến một phong thiệp, mời chiến thiếp, người này đồng tử khẽ run. Là này Trần A Điêu. Nàng thế nhưng chủ động mời chiến ta. Nàng không biết nàng khôi thủ tay mới trong lúc. Nếu là chính mình chủ động mời chiến người khác, tương đương trở thành phế thải tay mới kỳ. Một khi nàng so đấu thất bại, nàng nơi lang gia viện thuộc sở hữu cũng sẽ nhường cho hắn sao? Nàng liền như vậy tự tin có thể thắng chính mình. Xem ra là ở lang gia bích tìm hiểu thượng gặp được nan đề. Muốn tích góp mặt khác tìm hiểu đạo bia kinh nghiệm. Mà Lộc Sơn rất nhiều sân đều xứng có bất đồng đạo bia. Bọn họ này 8 người liều mạng thời gian dài như vậy cũng mới đổi đến như vậy nơi. Nàng tưởng tiệt hồ, chỉ bằng nàng mới nhập Lộc Sơn 1 tháng không đến. Lại thiên tư yêu nghiệt cũng không có khả năng thắng hắn đi, a. Nhìn đến chiến thiếp chỉ còn lại có mười mấy giây sau không bị xác nhận liền sẽ biến mất người này. Nheo lại mắt, lập tức điểm xác định, mới vừa xác định. Bỗng nhiên mặt đối mặt một cái tinh thần niệm lực lôi đình. Oanh, người này não bộ tinh thần phòng ngự giáp khởi động, không tốt. Nàng tại đây, là đánh lén, chống đỡ được tinh thần niệm lực đánh sâu vào sau. Đầu hôn mê tê dại hắn lập tức dục căng ra bọc giáp. Cũng lấy ra pháp trượng muốn phản kích. Nhưng không gian quỷ bí xé rách. Nắm pháp trượng A Điêu giơ tay một đạo hình rồng lôi đình bạo kích vi quang đỉnh nàng dung hợp linh. Đan, năng lượng trình độ trực tiếp chạy tới trung phẩm, tu vi cùng giai. Kia, người này cả người cháy đen ngã xuống. Còn tư tư tư mạo yên. Lúc ấy trong đầu liền một ý niệm nàng vi quang đỉnh. Bị đánh lén, hơn nữa là dây bại, căn bản vô trì hoãn, ở thắng thi đấu sau. Được đến cái này sân thuộc sở hữu. A Điêu trực tiếp kéo đi rồi người này ống quần. Đem người lặng lẽ kéo vào nhân ra trong phòng, lén lút. Giống như trong bóng đêm sát nhân cuồng ma, một lát sau. Người này đã tỉnh, phát hiện chính mình bị treo ở lương hạ. Muốn làm chút cái gì? Lại phát hiện chính mình tinh thần thể bị hạ một cái dấu vết. Căn bản không động đậy, mà phía trước cái kia đáng sợ nữ nhân đang ở đào hắn tủ lạnh phàm ăn, nhìn. Cái gì? Đây là ta phòng ở. Bên trong tất cả đồ vật tự nhiên đều là của ta, nam tử. Ngoặc kép chấm than, đây là Lộc Sơn lịch đại khôi thủ sao? Nàng không biết xấu hổ. Nàng vô sỉ. Nàng không phải người. Hết chương.